Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, chương 892, tộc trưởng đến hỏi tội. Triệu Tinh Thần Dương Mễ hẳn là dùng gần hết rồi a. Sử Triều chỉ uống vào canh sâm. Hỏi, hẳn là, hắn không có khả năng ủng có chúng ta nhiều như vậy Dương Mễ. Chư Tử Thiên trả lời, hắn muốn đem Thần Lâu Thành dọn sạch. Chỉ bất quá, tài lực không đủ a, Sử Triều chỉ nói. Đế quân có ý tứ là chúng ta đưa hắn mấy túi. Chư Tử Thiên hỏi, ha ha ha, ta hiện tại đối với hắn ngược lại là càng đến càng hứng thú. Tiểu tử này hình như có chút kỳ kỳ quái quái biện pháp. Cũng hợp tâm ý của ta. Vậy liền đưa hắn mấy túi. Sử Triều chỉ cười nói, đế quân muốn lợi dụng hắn cùng Thần Lâu Tông bày hạ chiến trận. Nhìn xem có thể hay không dẫn ra điểm cái gì. Chư Tử Thiên hỏi, Sử Thành Cương quá khiến người ta thất vọng. Thần Lâu Thành tòa này cấm thành cũng nên thu hồi lại. Ta Sử Triều chỉ cũng không muốn một mực bị Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành tiên dân nhóm chế nhạo xuống. Dưới, vậy liền giúp Triệu Tinh Thần một tay. Thử dò xét một cái Thần Lâu Tông phản ứng. Sử Triều chỉ hừ nói, có thể tộc trưởng nháo sự làm sao xử lý. Chư Tử Thiên hỏi, việc này chúng ta không nhúng tay vào. Triệu Tinh Thần giải quyết không được. Vậy liền ngoan ngoãn thối vị nhượng chức. Trở lại bên cạnh ta an tâm luyện chế Dương Mễ. Sử Triều chỉ hừ nói, lang phệ đằng độc quả nhưng đặc biệt. Tuy nói ngươi thống khổ không chịu nổi, nhưng là, ta phát hiện, ngươi luyện hóa Xích Hà Tinh Linh tốc độ đề cao 2 lần có thừa. Đêm đã khuya, Triệu Tinh Thần Lâm xuất phát trước thăm trong động phủ tu luyện Lâm Tiết Trần. Biện pháp là ngươi nghĩ, Thiên Lang cũng bỏ ra rất nhiều, không biết được có hữu dụng hay không. Bất quá, ta cũng không muốn cô phụ ngươi một mảnh hảo tâm, liền kiên trì đi, chỉ bất quá, Thiên Lang độc tuy nói lợi hại, nhưng là, uy lực vẫn là quá là ít ỏi, không đạt được ta kích phát ta toàn thân tiềm năng tình trạng. Nếu như ngươi có thể tìm tới lợi hại hơn độc, ta quyết định cầm mạng đánh cược một lần. Lâm Tiết Trần trả lời, ta buổi tối liền đi tìm. Triệu Tinh Thần nói, tìm tới liền lấy tới. Ta cảm giác liền chênh lệch một điểm. Một điểm, chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Trần nhẹ gật đầu. Bên người 4 cái Xích Hà Tinh Linh vờn quanh. Bất quá, nghĩ đem bọn nó toàn đều luyện hóa. Quá khó, dù sao, mỗi một cái Xích Hà Tinh Linh ít nhất phải mấy ngàn dặm xa phạm vi bên trong Xích Hà Lịch Kinh trên. Vạn năm mới có thể tạo ra. Quá quý giá, mà Lâm Tiết Trần công lực bị phong ấn. Làm không bên trên bao nhiêu khí lực. Ai, lấy ngươi năng lực, hoàn toàn có thể tu luyện ta thời gian thuật. Triệu Tinh Thần thở dài. Đừng dụ hoặc ta, ta còn không biết ngươi quỷ tâm tư. Lâm Tiết Trần lạnh như băng cự tuyệt nói. Chúng ta thương lượng, lâm thời ký định một cái chủ nô khế ước. Đến lúc, ngươi liền có thể tu luyện ta thời gian thuật. Tuy nói ngươi không có khả năng đạt tới ta thời gian tỷ suất. Nhưng là, đoán chừng hẳn là có một nửa hiệu quả. Một ngày tương đương với 7-8 ngày vẫn phải có. Mà một khi ngươi giải cấm thành công ta liền hủy bỏ khế ước. Sẽ không thất lời. Triệu Tinh Thần nói. Cùng ngươi ký kết. Đến lúc, ta liền bán thân làm nô. Ta hết thảy ngươi trong nháy mắt liền có thể biết được. Nữ nhân bí mật sao có thể để một cái nam nhân tùy tiện biết được. Ngươi chết cái này phần tâm chính là. Ta Lâm Tiết Trần chính là chết cũng không có khả năng. Lâm Tiết Trần hừ nói. Ta có thể không nhìn ngươi bất luận cái gì bí mật. Ta cam đoan với ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Cái này phần khế ước một khi ký định. Chính là trên người ta bình phong tệ đều đem mở ra cho ngươi. Ngươi xem nhục thể của ta. Nhìn ta pháp thân. Nhìn thần hồn của ta. Ta hết thảy đều Xích Trần trụi trắng trợn hiện ra ở trước mặt ngươi. Không cần nhiều lời. Cái kia tuyệt không có khả năng. Lâm Tiết Trần nói. Được rồi. Được rồi. Miễn cho ngươi nói con người của ta có ác tà ý nghĩ. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Vừa đi xuất động phủ. Liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đạo thô man tiếng mắng truyền đến. Triệu Tinh Thần. Ngươi cái xúc sinh. Ngươi chỉ bất quá ta xử ra một con chó. một cái nô tài mà thôi. Người con chó này thế mà còn dám cắn chủ nhân. Người đi ra cho ta. Ra, Sử Triệu Dương đến rồi. Mà lại, dẫn người lấy hơn 1000 người vây quanh Triệu Tinh Thần ở độc cửa viện tử. Có vẻ như, liền cửa đều cho hắn nổ sụp. Khói bụi còn đang tràn ngập lấy tuyệt không tán tận. Tuy nói cửa có thành vệ tại, nhưng Sử Triệu Dương bão nổi. Cái nào dám ra ngoài ngăn đón. Huống chi, Lý Thiên Tà đều bị Sử Triệu Dương một quyền đánh cho lật lăn ra ngoài. Ai lại có cái năng lực kia đối kháng Sử Triệu Dương vị này Sử gia đập mạnh đặt chân vĩnh hằng chi. Tinh thành đều muốn run ba run nghiêu nhân. Muốn biết, Sử Triều chỉ còn phải gọi Sử Triệu Dương một tiếng thúc công. Sử gia chủ, ngươi cái này là vì chuyện gì? Triệu Tinh Thần lạnh nhạt đi ra. Hỏi, chó, cẩu vật, vì chuyện gì? Triệu Tinh Thần, ngươi một con chó thế mà cắn chủ tử. Ngươi thứ gì? Sử Triệu Dương chỉ vào Triệu Tinh Thần mắng to nói. Thúc công, không cần cùng hắn dài dòng. Trực tiếp giết chính là. Đứng bên cạnh Sử Mây Lỏng bộc lộ bộ mặt hung ác nói. Này người là Sử Thành Cương thân đệ. Ca ca bị đánh gần chết. Hắn đương nhiên nhảy hung nhất. Cho ta đánh. Đánh trước chó. Đánh chết rút gân lột ra nấu canh uống. Sử Triệu Dương hét lớn một tiếng. Lập tức. Sử gia ngàn tên cường giả tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đằng đằng sát khí tới gần Triệu Tinh Thần. Các ngươi nghe, bọn hắn dám can đảm bước vào sợi tơ hồng này. Giết không tha. Triệu Tinh Thần đột nhiên duỗi ngón bắn ra. Một đầu đập vào mắt kinh tâm. Thế mà còn mang theo điểm mùi máu tươi dây đỏ khảm nạm tại bên ngoài cửa chính 10 trượng chỗ. Điều thành vệ đường cùng thành vệ doanh nhân mã tới. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Một cái lệnh tiễn bay ra ngoài. Ha ha ha, ta thật là sợ Úc. Thành vệ doanh, thành vệ đường, tất cả đều là ta Sử gia nô tài. Cái nào dám động lão tử. Các ngươi trước ngừng một cái. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể điều ai tới. Sử Triệu Dương cho tới bây giờ phách lối đã. Quen, đương nhiên, Sử Triều chỉ nuông chiều cũng là nguyên nhân một trong. Chỉ bất quá. Thành vệ doanh đô thống đợi Hạo Đông là Sử Triều chỉ cậu em vợ. Cái kia sẽ nghe Triệu Tinh Thần. Mà thành vệ đường đường chủ, vệ lực tự nhiên càng không dám tới. Thời gian một điểm đi qua. Trọn vẹn ngàn hơi thở. Phủ thành chủ hai đại, lợi khí thế mà không có một cái ngoi đầu lên. Ha ha ha, người Triệu Tinh Thần hôm nay có thể điều qua tới một cái binh. Ta Sử Triệu Dương cái này tên viết ngược lại. Sử Triệu Dương cười to mở. Chó chính là chó. Chó làm sao có thể mệnh lệnh chủ tử. Làm thịt con chó này nấu canh. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Sử gia tộc người lại bắt đầu ồn ào lên. Thiên Lang, Lý Thương Hạo, hai người các ngươi cầm thành chủ lệnh đi qua điều binh. Nếu như đô thống không đến, ngay tại chỗ bắt lấy. Triệt tiêu chức vị, từ ngươi tạm thời thay thế điều người ngựa tới. Triệu Tinh Thần lấy ra lệnh bài. Hai người ôm quyền sau bay trốn đi. Mất chức. Ha ha ha. Cẩu vật. Ngươi có khả năng kia sao? Sử Mây Lỏng cười to mở. Không có việc gì. Chúng ta đợi thêm nha. Ta ngược lại muốn xem con chó này làm sao rút lui bọn hắn trước. Sử Triệu Dương đặc biệt lệnh người rời cái ghế dựa đến. Còn dọn lên rượu điểm tâm. Khoan thai tự đắc tọa hạ uống lên ít rượu tới. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn muốn tính sai. Vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian. Một trận ầm ầm tiếng bước chân truyền đến. Không trung bay, dưới đất chạy, tới một đống lớn. Lập tức, Sử Triệu Dương mặt đỏ dần. Hầu Hạo Đông, vệ lực, hai đứa ngươi đồ hỗn trướng. Các ngươi dám điều binh. Chấm ngoặc kép, vừa mắng một câu. Phát hiện hai người cũng hoàn toàn chính xác tới. Bất quá. Là bị Thiên Lang đề mang theo tới. Sử gia tộc người lập tức há to miệng. Không thể nào. Hai người sẽ không như thế yếu a. Hai vị dù sao cũng là phủ thành chủ đại lão một trong. Công lực tuyệt đối không kém hơn thập nhất phẩm. Thế nhưng là. Hai người cứ như vậy bị người xách con gà con thông thường níu qua. Muốn biết. Hầu Hạo Đông thế nhưng là Sử Triều chỉ cậu em vợ a. Người Triệu Tinh Thần cũng quá gan lớn vọng vi đi. Đợi Hạo Đông, vệ lực, các ngươi lại dám không nghe theo thành chủ chi lệnh, chống lại thành chủ lệnh dụ người phải bị cái gì trừng phạt? Hải Thiên Nhất Sắc nghiêm nghị quát nói, chúng ta chỉ nghe đế quân hiệu lệnh, thành chủ tính cái gì? Đợi Hạo Đông đứng lên, cười lạnh không thôi nói, thành chủ lệnh chúng ta tới công kích người nhà họ Sử. Nào có nô tài đánh chủ nhân, cái này là công nhiên phản loạn, ta Vệ Lực đương nhiên không có khả năng ủng hộ phản loạn. Vệ Lực cũng đứng lên, hai người có vẻ như hợp thành mặt trận thống nhất, trói lại, đưa nhập đại lao. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.